Chẳng lẽ khi người sẽ phá tan cánh cửa tiên giới, phi thăng thành tiên, đại kiếp nạn cuối cùng của người, tình kiếp sẽ ứng lên người hắn? Những kẻ này thần kỳ nhưng tu vi cảnh giới còn quá thấp, mới chỉ đạt tới kim đan cảnh, muốn tu luyện tới trường sinh bí cảnh còn cần không biết bao nhiêu năm tháng, cho dù tu luyện tới trường sinh bí cảnh cũng không có chút hữu dụng nào. Tính sao đi nữa thì cảnh giới của hắn và người chênh lệch quá nhiều. Không biết người dùng đại la thần thông suy tính thế nào, sao lại ứng lên trên người kẻ này. Trước kia ta còn tưởng rằng là Phong Bạch Vũ, dù sao thì hắn cũng có được thiên hoàng kính. Thu Tế Vũ thì thào tự nói, không biết là đang nói về cái gì. Nhưng theo lời nàng nói thì có thể cảm giác được khi Linh Lung Tiên Tôn phá tan cá cửa tiên giới, phi thăng thành tiên sẽ gặp một lần tình kiếp cuối cùng, và tình kiếp đó lại ứng lên trên người Phương Hàn. Sợi tóc ở trên tay Phương Hàn không phải sợi tóc bình thường, mà là một sợi tình ti, vạn kiếp tình ti. Người có đầu ngón tay được quấn quanh bởi vạn kiếp tình ti nhất định sẽ phải vượt qua tình kiếp vô cùng khó khăn, nếu không vượt qua được thì vạn kiếp bất phục. Cách chương.